Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, đệ 209 bọn họ cố ý muốn hại ta. 5. Kế tiếp mấy cái giờ, bọn họ lặp lại mà khai sát toàn bộ lâu đài bò đầy không biết từ nào toát ra tới quỷ quái thú vật. Cuồn cuộn không ngừng mà nhằm phía đám người, mọi người bất chấp mặt khác. Tả hữu khai sát Tư Nặc Ngữ dừng lại không đương. Nhìn mắt Lê Ca, người sau mới vừa dùng tước ảnh đao dứt khoát lưu loát mà cắt lấy một con lang quái đầu. Nàng phía sau đi theo đậu đỏ, giống cái đuôi dường như chuế ở phía sau, tuy rằng không đến mức trở ngại Lê Ca hành động. Nhưng nàng vẫn là không kiên nhẫn mà nhíu mày, hỏi, ta nhớ rõ phía trước ngươi cùng Lâm Lạc cùng nhau hành động thời điểm. Không cũng ra lực, nhưng hiện tại vì cái gì co đầu rụt cổ. Đậu đỏ cũng biết chính mình đây là chọc người phiền, nhưng hắn chỉ có thể mang theo chút hỏng mất ngữ điệu nói. Ta đối người có thể, đối quái vật, thần thiếp làm không được hoa. Khi nói chuyện, Lê Ca trở tay lại thọc đối diện quỷ thân một cái đối xuyên. Vậy ngươi phía trước ở tân thế giới là như thế nào sống sót? Nói đến cái này đề tài. Đậu đỏ lại là kiêu ngạo lại là chột dạ, ta trước kia đều là lợi dụng người khác, Lê Ca không khỏi sửng sốt, trong lòng nhanh chóng hiện lên mấy cái ý tưởng, âm thầm mà xách một tiếng, không đối hắn hành vi làm đánh giá, phân đem tước ảnh đao nhét vào hắn trong tay, ta nhưng không làm lỗ vốn sinh ý tứ là muốn nhìn người khác làm việc, không có khả năng. Chính mình đánh, đậu đỏ ngơ ngác mà nhìn trong tay đao. Lạnh băng hàn khí từ chuôi đao thượng phiếm tiến lòng bàn tay. Hắn thực mau lấy lại tinh thần, nhỏ giọng kinh hô, tức ảnh đao như thế nào? Lê Ca không nghĩ vô nghĩa, xoay người vọt vào quỷ quái chi đàn, hắn tức khắc hoảng hốt. Trước mặt chợt lóe, chỉ thấy một đạo quỷ ảnh bay nhanh chiều hắn vọt tới. Đậu đỏ sắc mặt đốn nứt. Cũng bất chấp dò hỏi tước ảnh đao biến dị nguyên nhân. Hét lên một tiếng, bản năng nhắm mắt lại đem đao đưa ra, phốc, máu tươi hồ hắn vẻ mặt, đậu đỏ tức khắc nín thở, lỗ tai vừa động, không kịp phát tiết trong lòng hoảng sợ, lắc mình né tránh, thừa dịp quái vật vọt tới trước mặt nháy mắt, đánh cái liền chiêu đem quái vật giết thời gian một chút qua đi. Quái vật lại hoàn toàn không có giảm bớt dấu hiệu. Các người chơi đã hiện ra mệt mỏi, đại gia sôi nổi dùng ra đạo cụ tạp, cá biệt thậm chí dùng ra thuộc tính tạp, thậm chí còn có chút năng lực yếu kém, đem chính mình quái vật đều phóng ra, Lê Ca thừa dịp nhàn rỗi đầu đi liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy đậu đỏ bị không trâu bắt chó đi cầy. Giá ra bản năng, không chỉ có bảo hộ chính mình, còn giết không ít quái vật chỉ là hắn toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Vài lần đâm tường, không bao lâu sau, Lê Ca liền nhìn đến Lăng Kỳ không biết khi nào đi tới đậu đỏ phụ cận. Ở hắn sắp đâm tường khi đột nhiên kéo hắn một phen. Sau đó mới vội vàng đánh chính mình quái, hai người tầm mắt bất kỳ nhiên ở không trung đụng phải. Người sau tức khắc lạnh nhạt quay đầu, Lê Ca không tiếng động cong cong môi. Chính thấy mấy con quái vật kết đội vọt tới, nàng thủ đoạn chợt lóe. Tức ảnh đao rời tay mà đi, đem kia mấy cái quái vật như xuyến thịt dường như chát hướng phía sau vách tường. Từ miệng vết thương xông thẳng đi vào, vẫn luôn đinh đến trên vách tường, lúc này mới lại lao tới, ở giữa không trung ngừng một chút, lại bay trở về đi tại quái vật trên người đem vết máu cọ rớt. Mới vừa rồi bay trở về Lê Ca bên cạnh người, đinh. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, Lê Ca lấy lại tinh thần. Chiều trong đám người nhìn lại, Boss móc di động ra nhìn mắt. Tổ chức nhân tâm lãnh thần sẽ, đồng thời móc di động ra, chủ động chạm ra đám người ở ngoài, Lê Ca chiếm cứ một góc. Lấy ra di động nhìn thoáng qua, thấy thời gian đã là một chút chỉnh chung, đôi mắt hơi rũ, ngay sau đó, di động tiếng chuông chợt vang. Mọi người ấn xuống chuyển được, di động thượng tức khắc thoát ra hồng quang, quái vật chiều bọn họ vọt tới, hồng quang thành tuyến. Liền thành một đổ phương trận, người chơi khác đứng ở phương trận bên trong. Kinh ngạc mà mở to hai mắt ngay sau đó, có người nhận ra tới. Ngõa qua, thanh âm rơi xuống đồng thời. Lê Ca nghe được một trận khàn khàn quỷ dị âm điệu. Nàng theo tiếng xem qua đi, thấy là Boss đang ở thấp giọng ngâm sướng, hắn mỗi sướng một câu. Di động thượng hồng quang liền tăng đại một vòng, ngoại vòng quái dị trang ở do dự dừng bước chân, cảnh giác mà ở trong đám người quét một vòng sau, ánh mắt rơi xuống Boss trên người. Ngay sau đó, bọn họ tỏa định mục tiêu, chiều Boss phóng đi. Trong đám người có tiếng kinh hô truyền đến, Boss không làm phản ứng. Ngữ điệu không nhanh không chậm, như là hoàn toàn không có phát hiện mấy nháy mắt chi gian. Quái vật đã vọt tới hắn trước mặt, ngẩng thân thể, hướng tới Boss vào đầu một móng vuốt rơi xuống, Boss con ngươi phương nâng. Thanh âm đột nhiên im bặt, liền ở móng vuốt kém một hào liền chụp đến hắn đỉnh đầu đồng thời. Hồng quang đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán, sóng xung kích nháy mắt đem quái vật ném đi trên mặt đất. Thẳng tắp đụng phải vách tường, không khí yên lặng, Lê Ca thậm chí có thể nghe được bên sườn người tiếng tim đập giây tiếp theo. Dị tượng đột nhiên thay đổi, quái vật đều bị nửa người cắt ra. Thi thể đồng thời chấn vỡ, ở không trung vỡ thành mặt phiến, nháy mắt biến mất không thấy, trò chuyện biểu hiện cắt đứt. Mà di động thời gian giao diện thượng, vừa qua khỏi một chút một phân, nam nhân phòng phốc thông một tiếng. Tức khắc vang lên kêu rên, ở mọi người ngây người nhô lên cao. Tổ chức thành viên tề vọt vào trong phòng đèn cũng khôi phục bình thường. Lê Ca tầm mắt hướng trên giường đảo qua, thấy trên giường người không biết vì sao ngã xuống đất, chính một tay đỡ eo vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn qua, hảo sau một lúc lâu. Hắn thanh âm hoảng sợ hỏi, ngươi, các ngươi tiến vào làm cái gì? Boss đứng ở trước nhất, đạm thanh hỏi, ngươi có nhớ tới cái gì sao? Nam nhân vẫn như cũ hoảng sợ, ngoặc kép, tưởng, nhớ tới cái gì? Ta không có mộng du đi. Hắn nhìn mọi người biểu tình, sắc mặt chột dạ, ta liền làm cái ác mộng, không trêu chọc đến các ngươi đi. Vẫn là ta ở trong mộng kêu ra tiếng nhi. Lăng Kha xách một tiếng, vừa mới quái vật tề lâm, ta đoán cùng ngươi có quan hệ, nghe được quái vật. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi một chút, Boss liền hỏi. Nói, ngươi làm cái gì mộng? Kế tiếp 10 phút, đại gia nghe xong người nào đó ở mộng trong mộng đến sự tình. Lại thấy hắn sắc mặt lăn qua lộn lại mà biến hóa. Trên mặt không hề dao động, nói xong lúc sau. Nam nhân cũng rốt cuộc ý thức được cái gì, tầm mắt nâng lên nhìn mắt tễ ở cửa, cả người tắm máu chúng người chơi, thanh âm run đến lợi hại, này nên sẽ không cùng ta có quan hệ đi. Lăng Kha không tính toán an ủi hắn, cùng ngươi tưởng giống nhau, ngươi mơ thấy ở hiện thực xuất hiện, hắn sắc mặt bỗng nhiên trắng. Tầm mắt hồi xúc, chính mình tiêu hóa một hồi lâu, mới lại ách thanh hỏi. Ta không biết vì cái gì, ăn xong liền mệt nhọc, đần độn bò lên tới ngủ một giấc sau liền mơ thấy ác mộng. Nên không phải là đồ ăn có vấn đề đi, bọn họ cố ý muốn hại ta. Boss phủ định, đại gia ăn đều giống nhau, chỗ ngồi là tùy cơ. Trước tiên vô pháp biết người muốn ngồi vị trí, hoặc là có thể nói là tùy cơ làm người lâm vào hôn mê. Nhưng trước mắt chỉ có ngươi đã ngủ, chỉ là hắn này đồng loạt. Còn không có biện pháp thuyết minh kỹ càng tỉ mỉ quy tắc. Đại gia bản năng cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Hoài nghi có phải hay không chỉ cần có người nằm mơ. Liền sẽ biến thành hiện thực kia. Ta đây kế tiếp không ngủ, hắn đem chính mình xúc thành một đoàn. Xin lỗi mà nhìn về phía mọi người. Boss dừng một chút. Mở miệng kế tiếp hẳn là sẽ không đã xảy ra chuyện. An tâm nghỉ ngơi đi, nói xong. Hắn đứng dậy trở về. Tổ chức cùng rời đi. Chỉ là tuy rằng nói như vậy. Đại gia trong lòng cũng chưa đế. Có thể ngủ người cũng không nhiều. Lê Ca tắm rửa một cái. Lên giường nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ rất thanh tỉnh. Không nghĩ tới đầu một dính gối đầu. Ý thức liền không quá rõ ràng mà hôn mê qua đi, thời gian thực mau chuyển tới dạng sáng tam. Điểm mơ siêu tư trong phòng tắm tẩy xong lần thứ 3 tắm sau, Nữ sinh ăn mặc áo ngủ đi trở về phòng ngủ, thì tay cầm lấy đặt ở một bên cậy khóa công cụ. Không rất cao hứng mà nhíu mày, liên tục hai lần thất bại. Này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu, nàng xoay người nằm đến trên giường. Ngửa đầu nhìn trần nhà phát ngốc, mà lúc này, một đạo hắc ảnh bò lên trên cửa sổ. Hết chương.